Tên võ đế kia nổi lên sát khí, cửu thiên đế uy ầm ầm mà xuống, ép tới trên người Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, những cường giả võ đế này mỗi người đều tự cho là đúng, động một chút lại thích dùng đế khí đi áp bách người khác, giống như rất đã ghiền vậy, hắn hận không thể một trường tát bay đối phương, nhưng bất đắc dĩ chính là, loại đế khí chi uy này hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không thể tránh được. Quản giáo Vân Thiếu, ca vừa tới đã nghe được chuyện kích thích như thế, rất muốn xem một chút là vị nào miệng lưỡi cuồng ngôn như thế a. Một đạo âm thanh lạnh như băng ở phía xa vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một cổ uy áp cường đại nhanh chóng chạy như bay đến. Không tốt rồi, có người xâm nhập vào cốc, nương theo thanh âm thất kinh, không ngừng có võ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên cường giả võ đế kia cả kinh, hoảng sợ ngưng mắt nhìn lại, trong giây lát giữa ban ngày đã trực tiếp tối sầm, chỉ có trong tứ cực lóng lánh lấy một đạo cực quang, biến thành đầu đuôi tương liên, mấy ký hiệu màu vàng không ngừng lóng lánh trên bầu trời, dùng tứ cực làm viền, toàn bộ bầu trời làm đại ấn, ầm ầm đánh xuống một chiêu. Trên bầu trời ẩn ẩn lóe ra một đạo nhân ảnh, lại không thấy rõ chân dung, chỉ là trong miệng thở khẽ nói. Thiên địa tiết, không tốt, cửu di chạy mau, cách chương.